Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, máy móc trục trặc. M. Caesar Cloud vốn là thuộc về hải quân, khoa học quân lính, một thành viên. Vegapunk đồng sự là chỉ đứng sau Vegapunk thiên tài nhà khoa học. Hắn có thể ra hiện tại hải quân bản bộ. Xác thực không có chút nào kỳ quái, nhưng chỉ đứng sau Vegapunk. Chính là nói M. Caesar Cloud không bằng Vegapunk, cái này công nhận sự thực ở Caesar trong mắt là một cái trời lớn sỉ nhục. Để chứng minh chính mình so với Vegapunk càng ưu tú, hắn khắp nơi cùng Vegapunk đối nghịch, khi bại khi thắng bên dưới, dẫn đến tư tưởng càng ngày càng cực đoan, rốt cục ở tương lai 1518 năm. Caesar chế tạo cái kia chàng phá hủy toàn bộ Punk Hazard độc khí bất ngờ. Cũng bởi vì như thế, hắn bị chính phủ thế giới hạ lệnh tập nã, áp giải về Mariezoa vấn tội. Sau đó hắn ở vương hạ thất vũ hải một trong Don Quixote do Flamingo dưới sự giúp đỡ chạy ra ngục giam thuyền. Hỏa liệt điều coi trọng hắn, cùng Vegapunk nghiên cứu huyết thống ước số kỹ thuật, để hắn thay mình chế tạo nhân tạo hệ dơ quần trái ác quỷ Smile nguyên liệu Sade, lấy này cùng Kaido giao dịch, đem khống tân thế giới bọn quái vật dây cương đối mặt Do Flamingo nắm đấm. Song phương liền triển khai như vậy hợp tác. Caesar Cloud cũng với hải viên lịch 1519 năm trở lại Punk Hazard, bắt đầu rồi chính mình tà ác kế hoạch. Sau đó phát sinh sự tình mạn mê nhóm đều rõ ràng. Ngoại trừ sinh sản, Sade, Caesar còn từ tứ hoàng Salus Linlan nơi đó lừa gạt kinh phí. Ở bề ngoài là đáp ứng giúp Salus Linlan tiến hành người khổng lồ hóa thí nghiệm, trên thực tế dùng để chế tạo độc khí bom 3 năm sau hải viên lịch 1522 năm. Mũ rơm đoàn một lần nữa xuất phát, đi ngang qua Punk Hazard, đem đánh bay, sau đó một đường giết tới Dressrosa, đem Do Flamingo đánh bay, lại mang theo Caesar đến bánh gato đảo bị Salus Linlan đánh no đòn. Hiện tại mới hải viên lịch 1515 năm, khoảng cách cái kia chàng khủng bố độc khí bất ngờ đều còn có dòng giã 3 năm lâu dài. Vì lẽ đó hắn như cũ là rất được xem trọng thiên tài nhà khoa học. Có tối đa chút nghịch ngợm, cùng người lãnh đạo trực tiếp Vegapunk quan hệ không tốt thôi, như vậy Caesar ra hiện tại hải quân bản bộ, đúng là không có chút nào kỳ quái. Duy nhất kỳ quái chính là hắn tại sao đối với sấm sét kích thích máy móc như thế để bụng. Nhìn Caesar Cloud đầy mặt vấy mỡ mệt đến đầu đầy mồ hôi cũng không muốn giả tay người khác tỉ mỉ kiểm tra, John suy nghĩ một chút đặt xuống nhạc dạo. Mặc kệ nó, ngược lại ta không quen biết hắn. Lại là khô khan nửa giờ qua đi, đại gia các loại đều hơi không kiên nhẫn, trên càng là đánh ha cát. Xoa rử mát, quay đầu hỏi, Dr. Caesar, lúc nào mới bắt đầu kiểm tra a? Lập tức liền tốt, lập tức quyết định, Caesar ứng phó giống như hồi đáp, bỗng nhiên kinh hỉ kêu một câu, đem máy móc phía sau một tấm khoang chụp khóa lên, cong cong cong cong. Chỉ thấy thân thể hắn hóa thành một đoàn nhẹ linh không đáng khói. Từ máy móc phía sau đi tới phía trước, giơ tay lên làm diễn thuyết trạng, hoan nghênh các vị đến ta biểu diễn thời gian. Đón lấy đại gia đem muốn nhìn thấy là, ít nói nhảm, người biết bọn chúng ta bao lâu sao? Đùng kỳ, trên khán đài ném lại đây một viên ăn một nửa bánh donut. Nện ở Caesar bên chân người sau vốn định nổi giận, nhưng quay đầu nhìn lại, nhất thời làm cười nói, tốt đi, nhìn dáng dấp đại gia đã không thể chờ đợi được nữa. Như vậy phế không nhiều lời nói, thí nghiệm lập tức bắt đầu. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Một đoàn bản bộ trung tướng đồng thời híp mắt không có ý tốt nhìn hắn. Cái kia cỗ áp lực ai thử ai biết. Phía dưới là bước thứ nhất, trước hết mời người thí nghiệm nằm đi vào. Trên theo kế hoạch mà làm, đàng hoàng nằm tiến vào, sau đó là bước thứ hai. Đem nguồn điện từ từ nối liền, đóng cửa máy, cùng đệ nhất kỳ sử dụng điện cực kề sát ở người kiểm tra trên người không giống. Kỳ thứ hai máy móc mở điện khu vực vì là chứa đựng người kiểm tra toàn bộ kim loại bên trong đảm áo. Blau nhóm xông tới, đem từng cái nguồn điện khai quan, công tác, mở ra, cùng trên xác nhận cái gì qua đi. Đem khoang cửa đóng lại, cuối cùng là bước thứ ba chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Phốp, giòn một cái nước ga mặn phun ra ngoài. Này nồng đậm, đem voi lớn quan tủ lạnh, vừa coi cảm giác đã không muốn nhổ nước bọt. Không nghĩ tới vẫn còn có lưu hoàng hiệp kinh điển lời kịch. May là lúc này sự chú ý của mọi người đều ở máy móc mặt trên. Không ai quan tâm trốn ở góc phòng hắn làm cái gì, Caesar càng là không sẽ để ý. Tiếp tục dùng hắn cái kia độc nhất sắc bén tiếng nói kêu. Tổng van, mở ra, vù, xì xì xì, nhất thời, một luồng đầy ép cảm giác hướng ra phía ngoài khuếch tán. Có mấy cái áo blau không cẩn thận, trên đất té lộn mèo một cái. Sau đó vội vội vã vã chạy về phía xa thật đáng sợ. Đầy đủ hơn 100 triệu vôn điện lưu bị áp xúc ở máy móc bên trong. Mặc dù có phân ép trang bị làm bảo hiểm, sản sinh này cỗ dâng lên như cũ như thực chất. Ở đây hải quân tướng lĩnh đều cảm giác được không khí trở nên khô ráo. Da rẻ truyền đến từng tia đâm nhói. Sợi tóc không bị khống chế đứng chồng ngược mà lên ư. Không mấy người hình tượng sẽ như vậy, không thể tả bản bộ trung tướng bên trong mấy tên thể thuật. Cao thủ đều nắm giữ sinh mệnh quy hoàn. Sợi tóc còn chưa kịp thả bay tự mình, liền bị bọn họ khống chế ngoan ngoãn, đặc biệt là đại mỹ nữ Momosagi trung tướng. Rõ ràng quân hàm lên kim loại xiềng xích đều bay lên. Một con nhu thuận mái tóc dài màu đen vẫn là một tia không loạn. Cảm nhận được John tầm mắt, Momoyagi trung tướng xoay người, hướng hắn gật gật đầu ha ha, người vui vẻ là được rồi. Giữa sân, theo máy móc từ từ ổn định lại, áo blau nhóm dồn dập lấy ra công cụ, bắt đầu đo đạc số liệu làm tốt bút ký. Caesar ở bên kích động cả người run. Vừa nghĩ tới hai kỳ máy móc là chính mình toàn bộ hành trình nghiên cứu phát minh không có Vegapunk nhúng tay, hắn liền khó có thể ngăn chặn kích động trong lòng thế nào. Người cái kia chỉ có thể giúp binh lính bình thường trở nên mạnh mẽ, máy móc làm sao theo kịp ta để bản bộ các tướng quân trở nên mạnh mẽ, máy móc. Vegapunk, người rốt cục vẫn là bại ở trong tay ta. Tuy rằng máy móc phát minh người là Vegapunk, chuyện này chỉ có thể tính một cái giai đoạn tính thắng lợi, nhưng Caesar kho lãng có lòng tin. Cứ thế mãi, hắn nhất định có thể triệt triệt để chiến thắng Vegapunk. Thành là chân chính, đệ nhất nhà khoa học. Sau đó băng đùng đùng. Bỗng nhiên, máy móc lấp lóe pháo hoa. Điện lưu ong ong âm thanh đột ngột biến mất. Bốn phía rơi vào một mảnh tối tăm, xảy ra chuyện gì? Ra trục trặc sao? Phát sinh cái gì? Người đến, đem ngọn nến thắp sáng. Caesar một mặt kinh hoàng, nếu như máy móc xảy ra vấn đề, giấc mộng của chính mình lại muốn chết trẻ xì xì xì. Đang lúc này, một đạo nhân hình cột sáng sáng lên, giòn quanh thân quấn quanh cường độ kinh người điện lưu, để bốn phía sáng như ban ngày. Chỉ thấy hắn giờ khắc này ra hiện tại vách tường phụ cận, vươn ngón tay ở lỗ cắm bên trong thử một chút, sau đó nói, yên tâm đi các vị. Máy móc không có vấn đề, chỉ là khoa học quân lính máy phát điện không cách nào chống đỡ như thế. Khổng lồ điện lưu cung cấp, đứt cầu dao mà thôi. Lời này vừa nói ra, một trận rõ ràng thư khí âm thanh vang vọng yên tĩnh sân kiểm tra bên trong. Kizaru phất tay đánh ra một quả cầu ánh sáng, để nó trôi nổi ở sân kiểm tra lên không chiếu minh. Sau đó sắp xếp nói, một tổ hai tổ. Lập tức đi kiểm tra máy phát điện, ba tổ kiểm tra mạch điện, bốn tổ đem tin tức thông báo đi ra ngoài, tránh khỏi gây nên hỗn loạn, động tác phải nhanh. Phải, khoa học quân lính thống soái tối cao lên tiếng. Thế cuộc lập tức an ổn lên làm xong những này. Kizaru nhìn tản đi quanh thân điện Lưu Giôn, sờ sờ cằm, tiểu quỷ này, sẽ không là cố ý chứ? Hắn vừa nãy rõ ràng có thể cái gì cũng không nói. Bởi vì không ai biết đến cùng là máy móc xảy ra vấn đề vẫn là cung cấp điện không đủ kết quả bị hắn. Nháo trò, không chỉ có để xung quanh lơ lửng một trái tim khát vọng đột phá trung tướng nhóm thở phào nhẹ nhõm. Cũng làm cho làm nghiên cứu phát minh người Caesar Cloud đối với hắn tràn ngập cảm kích một câu nói. Quét hai làn sóng người độ thiện cảm. Này sóng thao tác, Kizaru tự nhận học không đến, thật là một giảo hoạt tiểu quỷ. Kizaru lắc lắc đầu, chẳng muốn truy cứu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.